Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ước định. Mẹ ngươi nói thế nào? Nàng biết rõ chuyện này sao? Ta nói cho nàng biết sau đó. Nàng chỉ nói là ta nghe sai lầm rồi. Nãy sau đó cũng không tại trước gót chân nàng nhắc qua. Cho nên hắn một mực không tin. Hồi Hương nghĩ tới đây đã cảm thấy khó chịu. Minh chính mình bị ủy khuất, nhưng ngay cả một đau lòng người mình cũng không có. 10 lượng bạc, làm bao tay có thể kiếm không tới nhiều tiền như vậy. Ta biết, Hồi Hương vội vàng nói. Ta chính là muốn cho nãi biết rõ. Ta cũng có thể kiếm được tiền, về sau còn có thể kiếm được càng nhiều. Để cho nàng đừng lão suy nghĩ bán đứng ta đổi tiền. Ta có thể đáp ứng ngươi. Tôn Thần suy nghĩ, một chút nói. Bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi làm bao tay có thể đến nhà ta làm, không thể mang về nhà đi. Nếu như nãi bọn họ hỏi tới ngươi ở nơi này làm gì, ngươi một chút cũng không cho tiết lộ, bao gồm mẹ ngươi. Còn nữa, thật ra ta không có bản sự lâu dài thuê mướn ngươi. Làm bao tay cũng chỉ có này chừng một tháng thời hạn công trình. Nếu như ngươi nghĩ vì vậy kiếm được có thể làm cho mình nắm giữ tự do tiền vốn, còn thiếu rất nhiều, ta về sau sẽ lại muốn dùng biện pháp khác. Hồi Hương trả lời, ta tại người bán hàng rong dương nơi đó cầm không ít thủ công đang làm. Khoảng thời gian này còn có thể có một ít thu vào. Trấn trên tiệm vải lão bản nói chờ ta kim chỉ công phu tinh tế đến đâu một ít, liền nguyện ý giới thiệu ta đi thải y các làm học nghề. Mỗi ngày có thể có thời gian bao lâu tới nhà của ta chế tác? Tôn Thần hỏi nàng. Buổi sáng sự tình thật sự quá nhiều, căn bản rút ra không ra gì đó nhàn rỗi. Xế chiều mỗi ngày ăn cơm ta muốn đi cắt heo thảo, muốn cắt đầy cái này cái gùi. Chỉ cần ta tại nấu cơm tối trước có thể đi trở về giúp làm cơm là được. Nàng chỉ mình sau lưng cái gùi, ăn xong cơm tối, nãi còn muốn ta nạp đế giày, cũng không có công phu tới tương đương. Tôn Thần vừa nhìn, người tốt, so với trên người mình lưng cái này còn lớn hơn chút ít. Xem ra nãi thật là khi dễ thảm người ta. Hồi Hương cũng cảm thấy thời gian có chút đuổi kịp thật chặt. Mỗi ngày khả năng làm không được bao nhiêu sống liền phải đi về. Nhưng này nhưng là nàng có thể rút ra dài nhất một đoạn thời gian. Tôn Thần cau mày, không nói tiếng nào. Ta cắt heo thảo rất nhanh, qua lại không dùng được một giờ tương đương, giống như là sợ Tôn Thần ghét bỏ không cần nàng. Hồi Hương vội vàng giải thích, ta nghĩ một ý kiến, có thể để cho ngươi tỉnh đi qua lại bước đi cắt heo thảo thời gian. Chỉ bất quá, phải trả mấy cái tiền đồng. Đương nhiên, cũng phải xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Tôn Thần thương lượng với nàng, thôn chúng ta bên trong có rất nhiều trai tiểu tử nhàn rỗi không chuyện gì làm. Một cái gùi heo thảo cho bọn hắn lưỡng đồng tiền, sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi cắt. Yên tâm, thu heo thảo bằng vào ta danh nghĩa, tiền ta cũng có thể trước giúp ngươi trên nệm, tiết kiệm nữa khoảng thời gian này. Ngươi coi như là chỉ làm ra một bộ cái bao tay đến, cũng còn có thể có một cái tiền đồng lợi nhuận. Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không? Như vậy thật có thể không? Hồi Hương hỏi hắn. Không có học được kiếm tiền đây. Tôn Thần ở nơi này giáo mình tại sao tiêu tiền. Có thể chính mình nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý là chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhưng là không có hoa tiền thuê mướn qua người khác dù là một lần. Mặc dù cũng không có bao nhiêu tiền đồng để cho nàng có thể tự do chi phối. Cân nhắc liên tục sau đó, nàng vẫn là gật đầu đồng ý Tôn Thần đề nghị. Ta nghe A Thần ca ngươi. Mướn người cắt heo thảo, lưu lại thời gian làm cái bao tay. Ta cũng hưởng thụ một chút giờ cao chờ người khác cắt heo thảo đưa tới cho ta sinh hoạt tương đương, ha ha. Tương đương, mọi người tất cả đều bị chọc phát cười. Cũng đúng, tại chỗ loại trừ Yến Tử. Cái nào không phải cả ngày bị người khác chi phối lấy làm lụng qua. Còn đều là không có tiền công có thể cầm cái loại này bị chi phối. Tiêu tiền để cho người khác thay mình làm việc. Bọn họ thật đúng là không người làm qua. Mấy người này ước định xong chuyện này chi tiết. Heo thảo cũng đều cắt được rồi. liền dắt nhau cùng nhau trở về nhà. Trên đường có rất nhiều người nhìn đến tôn thần vậy mà theo vương thị mang tới con ghẻ đi chung với nhau, cực kỳ kinh ngạc, rối rít làm bộ như chào hỏi hắn dáng vẻ, theo trước mặt bọn họ đi qua, muốn nghe rõ một đôi lời giữa bọn họ đối thoại, xong trở về coi như đề tài câu chuyện khoe khoang. A thần, mang theo muội muội đi cắt heo cỏ à? Ừ, các ngươi đều ở chỗ này chơi đây. Sao có thể chứ? A thần, ngươi cô em gái này thật là có thể làm. Mỗi ngày đều sẽ cắt như vậy một đại cái gùi heo thảo đây. A thần, nãy nãy ngươi gần đây thế nào? Thời gian thật dài không thấy nàng đây tương đương, ta cũng không rõ ràng. Người lớn tuổi, cũng sẽ như vậy. Nhìn đến tôn thần một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, mọi người cũng đều mất đi muốn tiếp tục bát quái nhiệt tình. Hậm hực tản sau đó, mỗi người về nhà nấu cơm đi rồi. Tôn thần mới không có thời gian để ý tới bọn họ. Hắn còn phải cấp tốc đi về nhà kiểm tra chính mình mới sắm đưa tay đẩy xe đây. Khoai lang lò di động thật sự quá không có phương tiện. Còn không có nổi lửa thời điểm tôn thần một người đều mang không nổi. Nếu là nướng thức dậy dưa đến, lò lửa không ngừng, càng là không thể di động. Có khả năng đem nó chứa ở tay đẩy xe lên, là không thể tốt hơn rồi. Mà bình thường lấy tay đẩy xe, xe mặt đều quá cao. Để lên khoai lang lò sau đó lấy thả khoai lang đều rất khó khăn. Căn bản không thích hợp hắn tới dùng. Cuối cùng chỉ có thể nâng thiết trụ thúc đi trong thôn thợ mộc trong nhà định chế. Bọn họ lúc về nhà, thợ mộc Lâm Khôn vừa vặn đậu xe ở cửa. Nhìn đến khóa môn còn tưởng rằng phải chờ thêm một hồi. Không nghĩ đến quay đầu liền thấy tôn thần. A thần, xe ta đưa đến, ngươi tới xem một chút. Còn có hay không cái gì địa phương yêu cầu cải tiến? Khôn ca sớm như vậy đã tới rồi. Chờ lâu lắm rồi chứ. Không có, ta cũng mới vừa tới đây. Lâm Khôn là một cái chừng 30 tuổi người cao gầy. Mặc dù coi như thật thà, nhưng cẩn thận nhìn cũng có thể phát hiện. Hắn đáy mắt thỉnh thoảng có tinh quang chớp động. Có thể là bởi vì yêu cầu theo con số giao thiệp với quan hệ. Gặp chuyện tổng yếu tính toán một phen. Đối với hắn không có lợi chuyện, tuyệt đối sẽ không đi làm. Tỉ như, tiếp tế lúc trước tôn thần huynh muội. Bất quá, cái này cũng không có chút nào gây trở ngại hắn là một cái hợp cách thợ mộc sự thật. Tôn thần đem nhà cửa mở ra, đem xe đẩy tới trong sân sau đó xoay người lại đóng cửa lại. Này mới cẩn thận tra xét xe các nơi chi tiết. Xe bình thường sẽ bị đụng phải mấy chỗ, không có phát hiện gỗ đâm hoặc là không bóng loáng địa phương. Qua quan, hắn lại dùng hai cái tay nâng lên tay lái thử đi phía trước đẩy một cái. Tay lái dài ngắn vừa vặn, bên dưới chất gỗ bánh xe chuyển động vững vàng, cũng không có nghiêng lệch nơi. Qua quan, chờ vài người đem lò mang trên xe đi thử rồi thử. Cũng còn khá, đẩy lên đến vậy không tính quá phí sức. Hoàn toàn qua quan, hắn này mới móc ra 300 văn tiền chót đưa tới. Xe làm rất tốt, thật là đa tạ ngươi Khôn ca. Đừng khách khí, nếu không có cần động địa phương. Ta đi về trước, về sau nếu là lại có gì không hợp vừa vặn, phải đi nhà ta tìm ta. Lâm Khôn thu hồi tiền đồng, khách khí hứa hẹn, ừ, ta biết rồi Khôn ca. Tôn thần gật đầu một cái, nếu như có gì không hợp vừa vặn, đương nhiên sẽ đi tìm ngươi. Xe này có thể tiêu xài ta ước chừng 600 cái tiền đồng đây. Đưa đi Lâm Khôn, tôn thần liền thu xếp lên. Ngày mai không biết tình hình thế nào. Trước mang 50 cân khoai lang đi qua. Than củi sao? 10 cân toàn bộ đủ dùng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái phi thường vô cùng trọng yếu vấn đề, làm như thế nào định giá đây? Khoai lang sản lượng cao, lại dễ dàng cất giữ. Lúc mấu chốt còn đỉnh đói bụng. Cho nên khu vực này nơi trồng trọt dưa không phải số ít. Khoai lang khắp nơi đều là vật lấy hiếm là quý. Đương nhiên những lời này ngược lại cũng là dùng thích hợp. Khoai lang nhiều như vậy, giá trị dĩ nhiên là thấp. Tối quý thì bất quá bán lưỡng đồng tiền một cân. Có lúc một đồng tiền một cân cũng không có người đến mua. Khoai lang nướng giá tiền, Tự nhiên không có khả năng cao đi nơi nào. Nghĩ đến một cân khoai lang nướng ra tới cuối cùng chỉ có thể còn lại 7-8 lưỡng. Tôn thần tính toán một chút. Một cân 3 đồng tiền. Còn có mấy phần lợi nhuận. Đột kích học được như thế nào nhận biết cân đòn cấp trên những thứ kia một chút. Bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên nhận ra bao nhiêu cân lượng. Tôn thần mới đem sưng cho thu cất. Đi ngủ. Ngày mai yêu cầu dậy sớm. Đương nhiên muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.